Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phần 59. Tập thể hình huấn luyện viên phiên ngoại thiên ba chớ có sờ nào. Nơi này sao? Vẫn là nơi này. Nơi này, ta là ở Hào Hào làm ta huấn luyện viên. Ngươi bối oai, ta muốn một cái vì khách hàng suy nghĩ tư nhân huấn luyện viên. Ta nghĩa vụ chính là giúp người sửa đúng sai lầm động tác. Là muốn ưỡn ngực ngẩng đầu mới đối. Lời vừa ra khỏi miệng, hình như là mát lạnh tiếng nói cũng bị dục vọng thiêu đốt ra vài phần lửa nóng trở nên hơi hơi thô. Ếch, bàn tay to tiếp tục thưởng thức trước ngực kia đoàn mềm mại nhũ nhi. Đem kia giống như hoa thụ đôi tuyết, dường như mềm thịt mạnh mẽ xoa bóp. Gắt gao kẹp khe hở ngón tay chung kia viên dần dần hiện hình chướng đại nụ hoa, hắn một bên hưởng. Thụ kia doanh mềm miên thịt tuyệt mỹ xúc cảm, trong miệng còn mang theo vài phần ủy khuất giọng. Tiếp tục nói, còn có, chân của ngươi cũng duỗi không tốt. Ta cảm thấy đại bộ phận nguyên nhân chính là ngươi kia xinh đẹp, tiểu quần lót quá tiểu thật chặt. Cô ngươi đều hoạt động bất quá tới. Mới vô pháp làm tốt cái này động tác. Ta nhưng không có nói bậy. Ngươi xem chân tâm đều bị lạc đỏ, còn thít chặt ra thủy nhi. Hoắc Thịnh nhìn kia cao cao nhếch lên kiều nộn phấn mông đã là miệng khô lưỡi khô đến nhiệt huyết sôi trào nông nỗi. Làn váy khẽ nhếch, lộ ra non nửa cái tròn trịa đính kiều kiều nộn tuyết đồn, trắng như tuyết, vảnh cao đỉnh. Dưới háng bởi vì động tình mà ngẩng đầu ý bảo cự vật càng thêm kích động. Cách mỏng quần để ở bạn gái nhỏ trắng nõn trên đùi cự vật cũng càng thêm cứng rắn lửa nóng, càng làm cho hắn tâm hồn nhộn nhạo tới cực điểm chính là bạn gái nhỏ hai chân chi gian mơ hồ có thể thấy được kia phấn ý doanh doanh chân tâm tiểu hoa. Hai mảnh tiểu hoa cánh mang theo vài phần mỹ lệ màu sắc. Hơi hơi mở ra tiểu phùng, dục phun không phun nhỏ nửa lũ trong suốt dính nhớp thủy quang. Trong suốt vết nước ở kia hồng nhạt hoa thịt chỗ càng hiện tươi đẹp dâm mi. Quyến rũ dụ hoặc, tựa hồ tiếp theo nháy mắt, liền sẽ từ chân tâm nhỏ giọt, rơi xuống trên mặt đất, như là nhập ma. Hoắc Thịnh nói câu kia, thít chặt ra thủy nhi. Vừa mới cởi ra tiểu quần lót cái tay kia cũng cầm lòng không đậu phủ lên kia tích kiều diễm hoa lộ. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cũng không biết là tưởng lấp kín kia tích thủy nhi không cho chảy xuống. Vẫn là đau lòng tưởng trấn an một chút hắn trong miệng kia, bị lạc hồng, bị thít chặt ra thủy nhi. Chân tâm, ngô, đừng, chớ có sờ kia chỗ. Vốn dĩ đã bị bắp đùi chỗ trống kia chỗ lửa nóng cứng rắn cấp làm cho tâm loạn như ma. Trước ngực bàn tay to càng là đốt lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không kịp giơ tay đi đề thượng kia treo ở đầu gối chỗ tiểu quần lót. Cặp kia thô lệ đại trưởng liền sờ ở chính mình chân tâm. Sở Ngưng nhịn không được thất thanh kêu lên, tuy rằng lòng bàn tay là tùng tùng cái ở tiểu hoa thượng. Chính là kia vừa mới phất qua cánh hoa trường chỉ lại là thật mạnh áp thượng nho nhỏ hoa đế phía. Trên, thô lệ lòng bàn tay ở nàng kinh ra tiếng sau thế nhưng còn khoe khoang lại vê lại ấn. Nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi ngừng tưởng buột miệng thốt ra kiều kiều rên rỉ, bên này cắn miệng. Ngừng thanh, nhưng bên kia lại lập tức mất đi phòng thủ, mạnh mẽ nuốt vào sắp xuất khẩu rên rỉ bất quá vài giây. Mềm mại thân mình liền bụng nhỏ run lên. Hoắc Thịnh luôn là biết nơi nào là nàng mẫn cảm mảnh đất. Trường chỉ một chọn một áp, thân mình liền không tự chủ được cứng còng tê dại. Tiểu hoa chỗ sâu trong cũng nảy lên kia cổ quen thuộc ấm áp thủy ý. Thẳng tắp hướng tiểu hoa khẩu chỗ chút ra kích động. Chớ có sờ chỗ nào? Chớ có sờ nơi này sao? Vẫn là nơi này, ngươi xem. Ta nói rất đúng đi, ra tới nhiều như vậy thủy nhi, đem lòng bàn tay của ta đều cấp dính ướt, có thể thấy được là bị ngươi này nho nhỏ quần lót cấp lạc thảm. Nhìn thật là đáng thương khẩn, thảm hề hề. Hoắc Thịnh cố ý dùng thô giáp chỉ bụng đi cọ lộng kia cơ hồ run rẩy đều phải nhảy dựng lên tiểu nộn. Đế, lại tùy ý lược quá kia hai mảnh thủy quang liễm diễm tiểu hoa cánh. Thậm chí còn dò ra trường chỉ vói vào tiểu phùng. Đâm thọc vài biến bên trong run run kéo dài mềm thịt. Đông một chọc, tây một thọc, ở hoa vách tường tầng tầng lớp lớp mị thịt thượng tả hữu ma xoa. Phấn hồng trong suốt tiểu mềm thịt bị hắn chỉ bụng làm cho hơi hơi phát run, phun ra một cổ trơn trượt thủy nhi, làm cho Hoắc Thịnh đầy tay dính nhớp hương thơm. Hắn riêng duỗi trường cánh tay vượn, đem kia đầy tay tô mật tinh lượng mở ra đến bạn gái nhỏ trước mắt. Hắn ái muội nói, ngươi xem, ta không có nói sai đi, là rất nhiều thủy nhi đâu. Bất quá ta vừa mới nhưng nói, không kiên trì một phút, huấn luyện viên là muốn xử phạt ngươi Nga. Sở tiểu thư, đôi tay đến hào hào chống mà Nga, bằng không một hồi trừng phạt lợi hại hơn Nga. Nói xong cuối cùng một câu báo động trước, bắt lấy trước ngực mềm mại cái tay kia đã là thu hồi. Đại trưởng gắt gao đỡ mềm mại eo nhỏ, mặt khác một bàn tay chảo nhéo no đủ mông thịt. Kia chống đùi lửa nóng cứng rắn đã chướng phát đau, Hoắc Thịnh cởi bỏ lưng quần. Phóng xuất ra kia đã là nóng bỏng kiên quyết, thỏa mãn này huyết mạch phun trương khát vọng. Hôn môi thượng kia thủy quang bốn phía chân tâm tiểu nộn hoa khẩu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.